vượt qua bách kiếp, như thường lại sẽ đánh về nguyên hình. Bất quá bách kiếp bất phôi thể cũng không tệ rồi, thực lực đã có thể quét ngang rất nhiều người. Đại đế cấp ý chí, khống chế hiện tại 24 kiếp bất phôi thể, đó là nhẹ nhàng như thường, so với trước kia còn muốn tiêu sái tự tại. Hắn âm thầm vận chuyển chân khí trong cơ thể, tiến hành đột phá, nhưng là cũng cảm giác được cái này không gian pháp tắc cực kỳ chắc chắn, rõ ràng không cách nào cảm ứng bên ngoài thiên đạo thần đạo. Cái này không khỏi nhíu mày, không được, trong phòng giam, không cách nào cảm ứng thần đạo, tiến hành cảnh giới đột phá. Xem ra vẫn hay là phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài nói sau. Hắn phen này suy nghĩ, tà thần truyền nhân nhưng lại không biết hắn suy nghĩ cái gì, cho là hắn động tâm rồi, lại nói, tiểu bối, nghĩ kỹ không vậy? Ta thậm chí có thể phụ trợ ngươi tu luyện một môn tăng cường lực lượng tinh thần thần thông, ngươi bây giờ ý chí, không phải... Ý chí cấp khủng bố, khống chế 24 kiếp bất phôi thể, đã rất miễn cưỡng. Nếu như tinh thần của ngươi khắc độ lại lần nữa tăng cường, ta có thể đem ngươi tăng lên tới đạt khống chế 30 kiếp bất phôi thể trình độ, như thế nào đây? Có thể. Dương Kỳ đột nhiên nói, bất quá, ngươi cũng đừng đánh chủ ý của ta. Chúng ta hiện tại bất quá là ở vào một loại giai đoạn hợp tác. Ta biết rõ ngươi bị khóa sắt phong tỏa, toàn thân rất nhiều thần thông thi triển không đi ra. Ta có lẽ có thể trợ giúp ngươi phá hư khóa sắt. Chúng ta rời khỏi cái chỗ này. Ha ha, phá hư khóa sắt, rời khỏi cái chỗ này. Ngươi làm nơi này là trò đùa. Nơi này là đầm rồng hang hổ. Tà thần truyền có người nói, bất quá ta nếu như tu thành ngươi chân ma vạn kiếp bất phôi thể bên trong một ít gì đó, ngược lại thật sự có khả năng mở ra thoát đi đi ra ngoài. Ta muốn thoát đi cái địa phương đáng chết này đã rất nhiều ức năm. Ngươi cũng muốn tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể? Dương Kỳ thăm dò tính mà hỏi, chẳng lẽ ngươi không sợ ta tật xấu phát sinh ở thân thể của ngươi? Cái này chấp pháp giả cổ lộ sẽ không bỏ qua chúng ta. Đây là một cái đạo lý, tinh thần lực của ngươi nhất định có thể đủ khống chế tối thiểu 50 kiếp trở lên bất hủ thể, ngược lại là có thể có hy vọng đột phá cái này lao tù. Dương Kỳ nghĩ nghĩ, như vậy, ta không có khả năng đem công lực truyền cho ngươi, ngươi nhưng có thể đem công lực truyền lại tiến vào trong cơ thể của ta. Ta đến trợ giúp ngươi tu luyện. Đối phương công lực truyền lại tiến nhập Dương Kỳ trong cơ thể, Dương Kỳ tự nhiên sẽ đem khí công năng lượng tái giá đến vạn giới vương đồ bên trong, sau đó thông qua quyển gia cửu phản hồi về đến, như vậy an toàn nhất. Tuy rằng cái kia phân thân chu tiên mất, bất quá cái kia phân thân có thể tùy thời đều cảm ứng, diệu không thao tác, thậm chí có thể nhìn xem một chút đối phương chân khí trong cơ thể, tiến hành rất nhiều biến hóa. Đây là ổn thỏa nhất phương pháp. Tốt. Tà thần truyền nhân rõ ràng trực tiếp đã đáp ứng, lại để cho Dương Kỳ cả kinh, vốn cho là người này muốn chần chờ thật lâu, nhưng lại trực tiếp đáp ứng, lại khiến cho hắn có một ít cảm thấy sự tình không đơn giản. Đột nhiên, Dương Kỳ ngẩng đầu lên hỏi, tà thần truyền nhân, ngươi khẳng định biết rõ hiền giả chi ngọc ở địa phương nào có phải hay không? Ha ha ha. Tà thần truyền nhân sững sờ, sau đó phá lên cười, đúng vậy, tiểu tử trí tuệ của ngươi cư nhiên như thế cao thâm, trong nháy mắt liền từ ta giữa những hàng chữ bên trong phán đoán ra rất nhiều, ta là biết rõ hiền giả chi ngọc một ít manh mối, bất quá muốn khoảng cách tìm kiếm thứ này cũng rất gian nan, ta nhìn ngươi là một cao thủ, như vậy chúng ta cùng đi ra về sau, cùng chung tìm kiếm hiền giả chi ngọc như thế nào? Vậy ngươi trước phải đem hiền giả chi ngọc manh mối nói cho ta biết. Dương Kỳ nói. Hừ, việc này liên lụy đến thánh hiền địa ngục bí mật lớn nhất. Ngươi ta phải muốn tới thánh hiền địa ngục bên trong mới có thể thăm dò đến một ít chuyện đã xảy ra. Ta cho dù nói cho ngươi biết cũng là không tốt. Tà thần nói. Ta bây giờ là trí tại đánh cược một lần. Bằng không các loại, chờ chấp pháp giả cổ lộ tìm kiếm được cơ hội, nhất định sẽ đến luyện hóa ta, ngươi cũng trốn không thoát. Bọn hắn sẽ đem ý chí của ngươi tiêu diệt, cướp lấy đến ngươi thể xác. chỉ cần không ngừng cho ngươi quán trú năng lượng kiếp số, ngươi liền sẽ tự động tu luyện. Cuối cùng ý chí bị thức hải sinh ra mạnh đại, quy luật sẽ mất đi. Được rồi. Dương Kỳ gật gật đầu, việc cấp bách, vẫn hay là trước thoát đi đi ra ngoài. Dù sao ta cũng không sợ ngươi không nói ra bí mật, bởi vì ngươi tu luyện môn khí công này, cần của ta quyển gia cửu, ta cần ngươi tìm kiếm được hiền giả chi ngọc, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Cái này một câu liền điểm tỉnh tà thần truyền nhân, trên mặt hiển hiện ra một loạt phức tạp thần sắc. Hắn ban đầu sau khi ra ngoài, sẽ giết Dương Kỳ, nhưng là hiện tại xem ra là không thể. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 996, Chu Tiên đại nhân phân thân. Chu Tiên đi tới Như Ý Thiên Tông bên ngoài, nhìn xem toàn bộ Thiên Tông bị bao lấy bốn phương tám hướng đều là hệ tinh bích. Hắn hai mắt mãnh liệt một chút kích xạ, trái tim sâu bên trong thượng đế dẫn kình, Hoàng Thiên vô cực hệ thống đến cực trí, lập tức liền thấy được bên trong, ở đằng kia Như Ý Thiên Tông bên trong, có một cái cự đại địa bay mảnh vỡ, dục dịch, năng lượng khai phá vô cùng mạnh mẽ. Cái này là hệ thống khắc độ tinh thần trừ hắn ra bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không thể cảm ứng được. Bởi vì hắn có được thượng đế dẫn kình, trời sinh tựu là đối với bất luận cái gì mảnh vỡ địa văn minh có năng lượng khắc chế. Hắn hiện tại tựu là tới lấy hệ thống này, đi giải cứu Dương Kỳ, thượng cổ ở tại thần giới, văn minh chi chủ mở phát ra tới mảnh vỡ địa. Đương nhiên, phân thân Chu Tiên không phải văn minh chi chủ, không có cách nào như vậy. Bất quá cũng có thể nói rõ, hệ thống khắc độ tinh thần có cực kỳ mạnh mẽ khai phá tiềm lực. Một khi đạt được, hắn như hổ thêm cánh, tối thiểu có thể cho Dương Kỳ tu thành bách kiếp bất phôi thể, vạn kiếp bất phôi thể. Cái kia là không thể nào, nhất định phải tìm được hiền giả chi ngọc. Cũng chỉ có tiếp cận cấp vô tinh thần ý chí mới có thể triệt để khống chế vạn kiếp bất phôi thân thể. Nếu không bất luận cái gì tinh thần ý chí đều không được đến bách kiếp về sau. Mỗi tu luyện một kiếp, thân thể mạnh mẽ trình độ không phải một chút gia tăng, quy luật chắc chắn được đáng sợ, đối với tinh thần ý chí cũng là phi thường đáng sợ áp bách. Bất quá, hắn hiện tại cũng không định lấy trộm, mà là chuẩn bị lấy trực tiếp đi tới Như Ý Thiên Tông bên ngoài. Đột nhiên tầm đó, hắn phát ra tới một tiếng thét dài, Chu Tiên Vương truyền nhân, bái phỏng Như Ý Thiên Tông tông chủ. Thanh âm này cuồn cuộn như sấm, mãnh liệt trùng kích, đến cái kia Như Ý Thiên Tông sâu bên trong, đem hệ tinh bích xé rách đùng đùng vang vọng. Giờ này khắc này, hắn tuy rằng không phải ý chí cấp khủng bố, nhưng là Hoàng Thiên vô cực hệ thống liên tục đều tại hấp thu tinh thần thần cách, uy lực thúc dục tầm đó, không thua tại bất luận cái gì một cái cao thủ cấp khủng bố trừ lần đó ra. Mặt khác hệ thống cũng đã nhận được khai phá cơ thể mẹ chế tạo hệ thống, tánh mạng gen hệ thống, còn có hệ thống dò xét năng lượng. Tuyệt đối không phải tại Dương Kỳ trên tay vận dụng đơn giản như vậy, thượng cổ văn minh chi chủ chế tạo. Há sẽ như thế đơn giản, chỉ cần có đầy đủ năng lượng là có thể bạo phát đi ra uy lực thí sát thần linh. Chu Tiên Vương truyền nhân, Chu Tiên Vương truyền nhân. Từng tiếng thủy triều công kích tại hệ tinh bích bên trên, lập tức hệ tinh bích bên trong vô số người đều tại bay loạn, tựa hồ là đi thông báo hệ tinh bích bên ngoài. Rất nhiều đệ tử bay tới, tạo thành đại trận, phòng ngừa kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Một tầng tầng thông báo đi vào, chỉ chốc lát sau, toàn bộ hệ tinh bích chấn động, một đầu kim quang đại đạo mãnh liệt kích xạ đi ra, hóa thành kim kiều, đến Dương Kỳ dưới chân, sau đó truyền lại đi ra Như Ý Thiên Tông bên trong âm thanh, Chu Tiên Vương truyền nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, kính xin bước vào kim kiều. Đến trong đại điện tiếp khách đến, phân thân Chu Tiên trông thấy tình huống như vậy, mày nhíu lại một chút, vốn nên là rất nhiều người nghênh đón đi ra, mới là lễ nghi chính quy. Nhưng là hiện tại, rõ ràng tựu là lẻ loi trơ trọi một tòa kim kiều, trực tiếp tiến vào trong đó. Bất quá cũng may hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản không quan tâm, bước vào kim kiều, một trận biến hóa. Cả người lần nữa đi tới trong đại điện tiếp khách. Lúc này mới mấy tháng thời gian, Trong đại điện tiếp khách đã xảy ra biến hóa rất lớn, một ít trưởng lão đoàn vị trí bị chỗ khuyết rồi. Hiển nhiên là đã tiến hành tẩy trừ, nhưng là thủ lĩnh cũng không có ngồi ngay ngắn ở phía trên, giống như có lẽ đã bế quan, chỉ có một cái đặc biệt phụ trách tiếp đãi nguyên lão, còn có mấy cái đệ tử, lãnh lãnh thanh thanh, không hề giống là hoan nghênh khách nhân bộ dáng, bởi vì phân thân Chu Tiên cũng không phải cường giả cấp khủng bố không chiếm được đãi ngộ xứng đáng. Nếu như không phải trên người nhìn chăm chú Chu Tiên Vương truyền nhân tên tuổi, cái này Như Ý Thiên Tông Lý đều không để ý hắn, còn làm sao có thể mở kim kiều nghênh đón. Ngươi tự là Chu Tiên Vương truyền nhân. Nguyên lão cũng không nói lời nào, mà là bên cạnh hắn một người đệ tử mở miệng, ngôn ngữ lãnh đạm, đi vào chúng ta Như Ý Thiên Tông Bái Sơn, có chuyện gì? Ta muốn mượn một kiện đồ vật, phân thân Chu Tiên nói, em. Cái kia nguyên lão ánh mắt khẽ động, trông thấy phân thân Chu Tiên không ra tay, liền thi triển đi ra vô hình cương khí chấn động hai đại đệ tử, thực lực hùng hồn, không tại bình thường ý chí cấp khủng bố phía dưới, lập tức đứng thẳng lên. Người trẻ tuổi, hệ thống khắc độ tinh thần, tuyệt đối không thể bên ngoài mượn, tiễn khách. Trong lúc nói chuyện, hắn tay áo phất một cái, lập tức tầm đó, bão táp nổi lên, một cổ tối cao bão táp tịch cuốn tới, muốn đem phân thân Chu Tiên trực tiếp đưa ra ngoài, xa xa đuổi xong việc. Hắn nghe nói phân thân Chu Tiên là Chu Tiên Vương truyền nhân, bản thân lợi hại như vậy, chỉ sợ sau lưng có nhân vật lợi hại chống đỡ, cho nên bất tiện tổn thương, cướp lấy hắn Chu Tiên Vương bùa chú. Đương nhiên đây cũng là Như Ý Thiên Tông bản thân ở vào một loại danh môn chính phái, nếu không thay đổi môn phái khác, như vậy đến cửa, đã sớm một loạt trên xuống, chém giết phân thân Chu Tiên, cướp lấy Chu Tiên Vương bùa chú tiên đạo thế giới, phần lớn đều là hỗn loạn, xem ra không hiện ra một tay, các ngươi là sẽ không để cho tông chủ đi ra à. Phân thân Chu Tiên không chút sức mẻ, đột nhiên năm ngón tay một chảo, lập tức tầm đó, một cái hoa văn xuất hiện ở trước người, vẻ này bão táp trực tiếp liền bị hấp thu đi vào, vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, hắn thân thể tiến về phía trước một bước, âm thầm vận chuyển hoàng thiên vô cực ầm ầm tại trong cơ thể của hắn, tinh thần thần cách kích xạ, thượng đế dẫn kình ầm ầm điên cuồng, cả người cùng vạn giới vương đồ dung hợp làm một, đột nhiên phát ra tới lực lượng khổng lồ, đơn trưởng trước nhấn một cái lập tức. Cái kia nguyên lão chỉ cảm thấy hung mãnh đại lực ngay lập tức mà đến, phanh tay áo của hắn nổ đập tan, người cũng lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Một kình này có thể là không như bình thường, hắn chính là ý chí cấp khủng bố cường giả, tuy rằng là hệ thống khắc độ tinh thần tăng lên đi lên, về sau tiến bộ phi thường gian nan, nhưng dù sao cũng là ý chí cấp khủng bố, hiện tại bị mờ. Đương đương đương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 997, ám toán truyền nhân tà thần. Phân thân Chu Tiên tại trong đại điện tiếp khách ngồi ngay ngắn trong chốc lát, chỉ nghe thấy tông môn sâu bên trong truyền lại đi ra một thanh âm, Đông Nhận Minh, ngươi đem vị thiểu hiệp kia dẫn vào đến ta bế quan địa phương, đồng thời đem ký ức phong chủ cũng kêu đến a. Vâng. Một cái nguyên lão sắp xếp chúng mà ra, đối với phân thân Chu Tiên nói, thiếu hiệp, mời đi theo ta. Hắn tự là Đông Nhận Minh nguyên lão, đệ tử bị Dương Kỳ giải cứu xuống, phi thường cảm kích Dương Kỳ, tại cả cái trong môn phái, ủng hộ giải cứu trở về Dương Kỳ. Bất quá chấp pháp giả cổ lộ quá mức mạnh mẽ rồi, Như Ý Thiên Tông tuy rằng là đại môn phái, cùng chấp pháp giả cổ lộ so với vẫn hay là yếu nhỏ đến thương cảm, muốn nói cách khác, làm sao có thể bị tiểu thủ lĩnh khi dễ đến cửa. Phân thân Chu Tiên gật gật đầu, đứng thẳng lên, đi theo Đông Nhận Minh tiến vào trong đó, quanh co khúc khuỷu, rất nhiều truyền tống trận một tòa kết nối một tòa, đến cuối cùng, tiến nhập một cái thần bí tĩnh mịch chi địa. Bên trong không gian pháp tắc cũng càng ngày càng kiên cố, tuy rằng thua kém chấp pháp giả cổ lộ nhà tù, nhưng lại cũng khó có thể xuyên việt. Bất quá phân thân Chu Tiên không quan tâm, kẻ tài cao gan cũng lớn, thượng đế dẫn kình tùy thời bộc phát, ý niệm tầm đó, sẽ bạo phát đi ra vô cùng lớn lực. Xuyên việt phong tỏa, thượng đế dẫn kình chính là một kiện tối cao cơ giới chi khí, phát động muốn so với bình thường thần khí rất nhanh gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa, Thượng Đế dẫn kình khắc chế hệ thống dò xét năng lượng. Bất quá hắn cẩn thận cũng không có phát huy tác dụng, như ý Thiên Tông tựa hồ cũng không có hãm hại ý của hắn, mà là trực tiếp đem hắn dẫn tới một bí mật đóng quân địa phương. Cái chỗ này là một cái đại tế đàn, tứ tứ phương phương, ở phía trên dắt một cái màu trắng bạc, chính là mảnh vỡ địa văn minh hệ thống khắc độ tinh thần. Bất quá ở đằng kia mảnh vỡ sâu bên trong, ngồi ngay ngắn một người, chính là tông chủ, mà ở dưới mặt, ngồi ngay ngắn tiểu nữ hài, còn có một người, nhưng lại cái kia thiên tôn phong chủ. Phân thân Chu Tiên thở dài một hơi, biết rõ hai người này đều là chống đỡ Dương Kỳ tồn tại. Hiện tại cái kia tông chủ đem hai người này gọi đến, tự nhiên là thương lượng đối với Dương Kỳ có lợi ích sự tình. Trông thấy phân thân Chu Tiên tiến đến, cái kia tông chủ mãnh liệt con mắt một chút mở ra, bắn phá trong chốc lát, sau đó chậc chậc tán thán nói, thiếu hiệp thể chất phi phàm, tu luyện vô địch, rõ ràng chính thức tu thành giết tiên thể, xem ra thật là Chu Tiên Vương truyền nhân. Bất quá Chu Tiên Vương bùa chú tu luyện, trong truyền thuyết có rất lớn tai hại, không thể không có thận trọng. Những cái này ta cũng biết. Phân thân Chu Tiên nói, hy vọng tông chủ cho ta mượn hệ thống khắc độ tinh thần thử một lần, nhất định có thể cứu vớt Dương Kỳ, theo cái kia chấp pháp giả cổ lộ trong phòng giam xông ra chém giết, đồng thời đối với chấp pháp giả cổ lộ tạo thành một hồi uy hiếp. Nếu là Dương Kỳ huynh đệ, chúng ta tự nhiên nên tin tưởng ngươi, bất quá ngươi có chứng cớ gì? Tiểu cô nương kia gắt gao nhìn thẳng phân thân Chu Tiên. Phân thân Chu Tiên cười cười, ngón tay khẽ động, liền truyền lại đi ra âm thanh. Tông chủ, ta bị nhốt ở đằng kia trong thiên lao, tại chấp pháp giả cổ lộ nhà tù sâu bên trong. Bất quá lại cùng truyền nhân tà thần đã đạt thành hiệp nghị, trợ giúp hắn thoát khốn. Bất quá ta tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể đến 24 kiếp. Nguyên ý chí của thần bị vây vây ở trong nhục thể. Nếu như có thể đạt được hệ thống khắc độ tinh thần trợ giúp, nhất định có thể thoát khốn mà ra. Hơn nữa ám toán truyền nhân tà thần, lại để cho hắn tại toàn bộ chấp pháp giả cổ lộ hang ổ bên trong, làm ra ngày nửa cực kỳ không phải, ta có thể thừa cơ thoát thân. Không hề nghi ngờ, tựu là Dương Kỳ âm thanh. Lần này, tiểu nữ hài cùng thiên tôn phong chủ trên mặt hiển hiện ra khiếp sợ thần sắc. Ngươi là làm sao làm được? Câu thông Dương Kỳ. Bất quá, sau đó thiên tôn phong chủ liền thanh tỉnh lại, nhổ ra 4 chữ, vạn giới vương đồ, ngươi là Chu Tiên Vương truyền nhân, tự nhiên là có được vạn giới vương đồ, cái kia hoàn toàn có thể lợi dụng toàn bộ vương đồ thời không chuyển đổi năng lực, đem Dương Kỳ giải cứu ra. Cái này tự nhiên là không được. Phân thân Chu Tiên nói, ở đằng kia trong lao tù, chỉ có thể đủ truyền lại năng lượng, không thể truyền lại vật chất. Vạn giới vương đồ tuy rằng lợi hại, bất quá tu vi của ta không đủ, không có tấn thăng đến đạt ý chí cấp khủng bố, cho nên vận chuyển gian nan. Nói như vậy, ngươi là muốn mượn chúng ta như ý thiên tông hệ thống khắc độ tinh thần, đem mình tấn thăng đến đạt ý chí cấp khủng bố hả? Tông chủ gật đầu nói, nói thực cho ngươi biết ta, ngươi cùng Dương Kỳ là thuộc về phương nào mặt thế lực. Dương Kỳ người này đối với ta như ý thiên tông có cứu vớt công lao, ta sẽ không bạc đãi hắn, thậm chí lấy tư chất của hắn, làm chúng ta như ý thiên tông thiếu tông chủ cũng có thể. Nhưng là các ngươi nếu như mặt khác có mục đích, cái kia lại liền lại để cho lão phu khó xử. Chúng ta đều là đã nhận được kỳ ngộ người. Phân thân Chu Tiên nói, không thuộc về bất luận cái gì thế lực. Về phần Dương Kỳ làm các ngươi thiếu tông chủ, cũng chưa hẳn không thể, như ý thiên tông to lớn như thế. Bất quá hiện tại loạn thế tiến đến, các ngươi nếu như có thể đạt được trợ giúp của hắn, nhất định có thể đem như ý thiên tông xây dựng e rằng so với mạnh mẽ, ít nhất không cần sợ chấp pháp giả cổ lộ. Các ngươi rõ ràng không thuộc về bất luận cái gì thế lực. Tông chủ lắp bắp kinh hãi, hoàn toàn là độc hành hiệp, cái này lợi hại. Xem ra ký ức phong chủ thật sự là nhặt được một cái bảo bối. Bất quá cái này hệ thống khắc độ tinh thần, cần đại lượng thần cách thúc dục, lấy năng lực của ngươi, tựa hồ không cách nào đối với nó tiến hành thúc dục, nhất định phải trợ giúp của chúng ta. Cái kia cũng không cần, chỉ cần tông chủ gật gật đầu. Phân thân Chu Tiên nói, ta dĩ nhiên là có thể thúc giục hệ thống khắc độ tinh thần, tông chủ định như thế nào? Hảo tiểu tử, thật sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Thiên Tôn Phong chủ cười nói, cái này hệ thống khắc độ tinh thần bị chúng ta thai nghén nhiều năm, mạnh mẽ vô cùng, trong đó có vô số tinh thần trí tuệ chi linh, đã thừa nhận chúng ta như ý Thiên Tông người vi chủ nhân, ngươi là không thể nào thúc giục, trừ phi là ngươi làm chúng ta như ý Thiên Tông đệ tử, tông chủ lại truyền thụ cho ngươi khí công tối cao, quá trình tu hành, ngươi mới có thể khống chế cái này hệ thống khắc độ tinh thần. Cái kia đại có thể không cần. Phân thân Chu Tiên nói, Dương Kỳ có thể gia nhập tông môn, ta lại không nghĩ gia nhập. Bất quá ta là Dương Kỳ huyết mạch huynh đệ, hắn nếu như làm thiếu tông chủ, ta tự nhiên cũng sẽ hỗ trợ. Chỉ cần tông chủ gật đầu, ta tự nhiên có thể thúc giục, như thế nào đây? Thiếu hiệp cái này vừa nói, lão phu thật ra cảm thấy hiếu kỳ. Tông chủ mỉm cười nói, đã như vậy, ta liền đáp ứng thiếu hiệp ngươi. Nhìn xem ngươi có thể không thúc động chúng ta hệ thống khắc độ tinh thần. Một lời đã nói ra. Phân thân Chu Tiên nói, Tứ Mã Nan Truy. Tông chủ mỉm cười, tốt. Phân thân Chu Tiên hét lớn một tiếng, trong một chớp mắt, một hoa văn tại chính mình trên thân thể hiện ra. Lập tức Hoàng Thiên Vô Cực mãnh liệt bao phủ đi ra ngoài, một cổ khí lưu bay về phía cái kia hệ thống khắc độ tinh thần. Cả cái cự đại mảnh vỡ địa văn minh tại mãnh liệt chấn động ở bên trong, trong đó vô số quang não bị kích hoạt, phát ra tới rất nhiều ánh sáng. Tích tích tích, tích tích tích. Hoàng Thiên Vô Cực, chí tôn tối cao. Chấn động mãnh liệt, cái kia hệ thống khắc độ tinh thần đột nhiên tầm đó, biến thành một đạo quang mang, lấy thân thể không cách nào trông thấy tốc độ, thu nhỏ lại lại thu nhỏ lại. Tiến nhập phân thân Chu Tiên trái tim sâu bên trong. Đây là tông chủ cơ hồ là đứng thẳng lên. Cái kia Thiên Tôn Phong chủ, Ký Ức Phong chủ đều thất kinh, thiếu chút nữa chấn động đã hôn mê. Toàn bộ như ý Thiên Tông bảo bối, cứ như vậy phản bội chạy trốn. Hà, Thượng Đế dẫn kình, ngươi có được Thượng Đế dẫn kình? Tông chủ phục hồi tinh thần lại, chỉ có kiện bảo bối này mới có thể đem hệ thống khắc độ tinh thần thu đi. Đúng vậy, tựu là Thượng Đế dẫn kình. Phân thân Chu Tiên cười gật gật đầu. Thế nào, tông chủ hiện tại cảm thấy ta nói không thua đi à? Kính xin ngươi đem hệ thống khắc độ tinh thần lấy ra. Đây là chúng ta trấn giáo chi bảo. Thiên Tôn Phong chủ vội vàng nói. Nhiều năm qua, chúng ta như ý Thiên Tông nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tấn chức đi một tí ý chí cấp khủng bố cường giả, toàn bộ đều dựa vào nó. Hệ thống này tấn chức đi ra ý chí cấp khủng bố, phát triển có hạn, một khi tấn chức, thực lực chẳng những so với chính mình tấn chức yếu nhược nhỏ, hơn nữa v. Thiên Tôn Phong chủ lắc đầu, muốn nói cái gì, nhưng là nói không ra lời. Tốt rồi, ta tin tưởng ngươi. Tông chủ nói, ngươi bây giờ phải không cái gì muốn làm. Cần không cần cần chúng ta trợ giúp. Vậy cũng được không cần. Phân thân Chu Tiên nói. Hiện tại, ta lại ở chỗ này mở ra một cái vạn giới vương đồ cửa vào. Tiến vào trong đó, thúc giục đại trận. Nếu như các ngươi có hứng thú, cũng có thể tiến vào vạn giới vương đồ đến. Vẫn hay là được rồi. Ký Ức Phong chủ vội vàng nói. Vạn giới vương đồ nghe đồn rằng, tiến vào trong đó không thể đủ đi ra. Chúng ta vẫn, hay là thủ hộ ở bên ngoài thì tốt hơn. Cái kia tốt, ta tiến vào vương đồ bên trong, chư vị có thể truyền lại chân khí tiến vào lỗ đen, trợ giúp ta thúc giục thần trận, lấy ba vị ý chí áp chế, nhất định có thể trợ giúp ta đem thần trận thúc giục hoàn mỹ, thậm chí có thể đối phó cái kia truyền nhân tà thần, dùng tinh thần tối cao bí mật thuật, khống chế tà thần, khiến cho hắn trở thành khôi lỗi. Về sau Dương Kỳ làm như ý Thiên Tông thiếu tông chủ, cũng truyền nhân tà thần tự là như ý Thiên Tông khôi lỗi. Phân thân Chu Tiên thản nhiên nói. Ban đầu phân thân Chu Tiên, lòng ôm chí lớn, rõ ràng không phải thầm nghĩ thoát khốn mà ra, mà là trực tiếp muốn ám toán truyền nhân tà thần, thi triển bí thuật tinh thần, khiến cho truyền nhân tà thần trở thành khôi lỗi, thậm chí trực tiếp vượt hóa người này. Nhưng là chỉ bằng mượn Dương Kỳ cùng phân thân Chu Tiên, vạn giới vương đồ bên trong tất cả mọi người hợp lực, đều căn bản không cách nào làm được. Thậm chí cả truyền nhân tà thần nửa lông hút đều không thể dung chuyển. Nhưng là, nếu như có thể tăng thêm thiên tôn phong chủ, ký ức phong chủ tiểu nữ hài, còn có tông chủ sức mạnh, thúc dục hệ thống khắc độ tinh thần, cái kia thì có thể thành công, nhất là tông chủ, thâm bất khả chắc, tựa hồ không thể so với truyền nhân tà thần nhỏ yếu bao nhiêu. Dương Kỳ bây giờ nhìn đến, tuyệt đối là tông chủ biểu hiện ra sức mạnh, theo hắn một trưởng đẩy lui tam đại chấp pháp giả cổ lộ có thể nhìn ra được, người này thực lực mạnh mẽ cực độ, dùng bí thuật tinh thần khống chế truyền nhân tà thần. Tông chủ nghe thấy cái này điên cuồng ý nghĩ, vốn là sững sờ, sau đó mãnh liệt ánh mắt sáng ngời. Ban đầu không có khả năng, nhưng là ngươi rõ ràng có thượng đế dẫn kình, vạn giới vương đồ, phối hợp lại, cũng chưa chắc không có khả năng này. Có thượng đế dẫn kình, hệ thống khắc độ tinh thần có thể phát huy ra đến lực lượng cường đại nhất. Ta cũng có thể thi triển đi ra rất nhiều huyền công. Cái này truyền nhân tà thần năm đó ở thông thần cổ lộ bên trong, phong vân một cõi, chỉ là bị chấp pháp giả cổ lộ vương liên thủ đánh bại, lại không thể đủ giết chết. Cầm tù đến hiện tại, nếu như hiển nhiên khống chế hắn, cái kia là không thể nào thành công, nhưng là hiện tại đánh lén, lại nắm chắc rất lớn. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 998. Ám toán tà thần truyền nhân một cái kế hoạch khổng lồ, cứ như vậy tạo thành. Vô luận là thiên tôn phong chủ, chính là tiểu cô nương ký ức phong chủ, đều là khủng bố cấp ý chí trung cao thủ. Là mình tấn chức khủng bố cấp cao thủ, không có thông qua tinh thần khắc độ hệ thống, mạnh phi thường vượt qua, tông chủ lại càng năm đó cổ trên đường người mạnh nhất một trong. Ba người đối với như thế nào đem tà thần điều khiển, khiến cho hắn trở thành khôi lỗi phi thường cảm thấy hứng thú, nếu quả thật có thể thành công, kia cả như ý thiên tông không nghi ngờ chút nào sẽ thêm đi ra một pho tượng vô cùng mạnh mẽ cao thủ. Đây mới là Chu Tiên phân thân kế hoạch lớn, muốn liền làm vô cùng tàn nhẫn. Lập tức, Chu Tiên phân thân tiến vào vạn giới vương đồ bên trong, mở ra một cái hắc động. Ba người tự đem sự cường đại của mình năng lượng, oanh kích tiến vào hắc động chỗ sâu, tiếp xúc đến đặt kia vận chuyển thần trận, nhất thời trên mặt hiển hiện ra khiếp sợ thần sắc. Bởi vì bọn họ tự hồ thấy được vạn giới vương đồ trời cao chỗ sâu, mênh mông vô cùng tinh thần thần cách. Chi chít bắn ra xuống tới, thời thời khắc khắc đều ở rót vào Chu Tiên phân thân thân thể. Chu Tiên phân thân thân thể nội bộ, thượng đế dẫn kình toàn bộ thúc dục, hoàng thiên vô cực thời thời khắc khắc đều ở giữ vững một loại viên mãn trạng thái. Có thể nói, ở vạn giới vương đồ bên trong Chu Tiên phân thân, có được thượng đế dẫn kình, cơ hồ hoàn toàn là vô địch. Lợi hại, mọi người chấn động. Lần nữa đưa vào chân khí tiến vào trong thần trận, khiến cho thần trận dần dần thực chất hóa, đọng lại lên. Ba đại cao thủ thúc dục thần trận, uy lực mãnh liệt tới cực điểm. Tinh thần khắc độ hệ thống. Rốt cục, Chu Tiên phân thân chiếm được này tinh thần khắc độ hệ thống, hiện tại thu nhập thần cách năng lượng. Nhất thời cả hệ thống đột nhiên nổ tung đi ra một đoàn nhu hòa quang mang, vô số chiếu sáng bắn thủng hắn thức hải. Khi hắn thức hải chỗ sâu, nguyên thần chủ ý biết bị tia sáng chiếu xạ, có một loại tắm tuyết tinh thần cảm giác. Nhẹ nhẹ khói đen từ thức hải chỗ sâu bị buộc bức bách đi ra, đây đều là một số ma chướng. Cùng lúc đó, có thể thấy hắn chủ nguyên thần ý thức thượng, vô số nhân quả ở quấn quanh. Những thứ này nhân quả chính là hấp thu tín ngưỡng lực, tạo thành chúng sanh nhân quả, cũng trói buộc hắn chủ nguyên thần. Nhưng là... hiện tại tinh thần khắc độ hệ thống một cái nhận được, Chu Tiên phân thân ở mãnh liệt vận chuyển trong lúc, nguyên thần của mình chủ ý biết lại toát ra đi ra ngoài, đem những này nhân quả quấn quanh tuyến điều, hoàn toàn phong ấn, hóa thành một đoàn dây thừng tựa như đồ, ở trong thức hải, này nhân quả dĩ nhiên không thể bị tiêu diệt. Nhưng là hiện tại thoát khỏi trói buộc có thể khiến cho chủ nguyên thần ý chí tấn chức. Hơn nữa những thứ này chúng sanh nhân quả là đem để đối phó Chu Tiên Vương ý chí sử dụng. Tuy nhiên hiện tại Chu Tiên phân thân từ chỗ hữu dụng, hắn đã sớm dự mưu tốt lắm, sẽ đối giao tà thần truyền nhân. Này nhân quả lực gông xiềng, chính là điều khiển tà thần truyền nhân nhất vũ khí tốt cùng thủ đoạn. Tích tích tích, tinh thần khắc độ 0.9999999. Kia tinh thần khắc độ hệ thống theo xuất tại Chu Tiên phân thân trong thức hải, nhất thời khảo sát đi ra nguyên thần của hắn ý chí. Hắn biết, một, chính là khủng bố cấp cao thủ đắc ý chí. Hiện tại, hắn còn kém một bước, đã đột phá đạt tới khủng bố cấp tu vi. Tuy nhiên điểm này thật sự là khó khăn, hắn cũng không chuẩn bị vận dụng tinh thần khắc độ hệ thống đột phá, mà là mình mượn lần này cơ hội đột phá. Một khi đột phá, tu vi lập tức tự vô cùng bí hiểm, vạn giới vương đồ thúc dục ra, thậm chí có bước vào một cái mới tinh trong trời đất đi. Hắn đột phá khủng bố cấp lực chiến đấu càng thêm kinh khủng, bởi vì điều khiển vạn giới vương đồ, các loại vận dụng thậm chí so sánh với Dương Kỳ bản thân lực sát thương còn muốn khổng lồ. Tuy nhiên Dương Kỳ đột phá khủng bố cấp cũng là phi thường kinh khủng, nhưng là hiện tại hắn tu luyện thần tượng chấn ngục kình cùng chân ma vạn kiếp bất phôi thể liên hợp lại thần thông, tấn chức khủng bố cấp so sánh với bất luận kẻ nào cũng khó khăn, thậm chí là chuyện không thể nào, trừ phi chân chính chiếm được trong truyền thuyết hiền giả chi ngọc. Tích tích tích, khủng bố cấp lực lượng tinh thần, 3 cổ, 1 cổ tinh thần khắc độ tới 5, 1 cổ là 8, còn có 1 cổ là 6. Quang não thanh âm, rất có nhân tính hóa, phân tích 3 tôn cao thủ tinh thần khắc độ, bọn họ còn không kích thích bên trong cơ thể sở hữu tinh thần lực, tới cực đại, đây chỉ là chia đều trị giá. Câu thông Dương Kỳ, nhìn tinh thần của hắn khắc độ bao nhiêu, lập tức, thông qua thần trận, đạt tới Dương Kỳ trên thân thể. Dương Kỳ đang ở cùng tà thần truyền nhân hư bằng uy di, đột nhiên tự nhận được Chu Tiên phân thân nói chuyện, nhất thời vui mừng quá đỗi, sâu trong nội tâm nở nụ cười. Lần này, tà thần truyền nhân muốn hắn trực tiếp trở thành tượng gỗ của ta. Người này âm hiểm sắc bén, rõ ràng cùng ta hợp tác cũng không phải là nhớ quá pháp, nhất định sẽ tới ám toán ta, cho là đoán chừng ta. Nhưng không ngờ rằng, ta được đến Như Ý Thiên Tông tông chủ nhóm người trợ giúp, tinh thần khắc độ hệ thống, nhất cử đặt cơ hội thắng. Lập tức, hết thảy cũng chuẩn bị sắp xếp. Dương Kỳ hướng về phía tà thần truyền nhân nói, hiện tại ta liền truyền thụ ngươi chân ma vạn kiếp bất phôi thể khí công. Ngươi trợ giúp ta cô đọng thức hải nguyên thần, khiến cho nguyên thần của ta lớn mạnh, đột phá bản thân thức hải trói buộc, điều khiển bên trong cơ thể kiếp khí thần thông. Hai người chúng ta cùng nhau tu hành, vô cùng muốn liên thủ đối phó cổ lộ chấp pháp giả. Đó là tự nhiên. Tà thần truyền nhân cười ha ha, lão phu nhân vật bậc nào, sao lại lừa gạt ngươi như vậy một cái tiểu oa nhi. Dương Kỳ từ từ đi tới tà thần trước mặt, nhìn người này đích thật là bị rất nhiều khóa sắt phong tỏa ở, thân hình cao lớn, so với người bình thường cao lớn gấp đôi cũng không dừng lại. Ta hiện tại bay vút cũng khó khăn, quả nhiên là khó có thể khống chế được cường đại thân thể. Ở bước đi trong lúc, Dương Kỳ hơi chút hành động, cảm thấy ý thức của mình thúc giục thân thể, giống như là một đứa bé, lấy mười mấy cân nặng đại trùy huy vũ, khó khăn vô cùng, chớ nói chi là linh hoạt vận chuyển tự nhiên. Nhưng là nếu Chu Tiên phân thân chiếm được tinh thần khắc độ hệ thống, nhưng lại bất đồng, mà nhìn tà thần truyền nhân thế nào vận chuyển. Ha ha ha, tà thần truyền nhân nhìn thấy Dương Kỳ đi tới, đột nhiên bộc phát ra một trận cuồng tiếu, mạnh mẽ một chảo, năm ngón tay hướng phía Dương Kỳ trên đỉnh đầu quán chú xuống, nhất thời trong lòng bàn tay một cổ mạnh mẽ lực hấp dẫn lượng mãnh liệt phủ xuống tới, thúc dục thần thông, lại để cho phá hư Dương Kỳ thức hải, giam cầm nguyên thần của hắn. Ngươi, Dương Kỳ lập tức cũng biết, này tà thần truyền nhân tựa hồ cũng không có muốn cùng hắn trao đổi, mà là trực tiếp tiêu diệt hết ý thức của hắn, hoặc là hấp thu ý thức của hắn, sau đó cắn nuốt thân thể, muốn tự ý thức của hắn bên trong, đạt được quyển gia cửu bí mật. Lập tức, hắn lập tức tự vận chuyển ý thức, tiến vào thiền định cảnh giới. Cùng lúc đó, ở vạn giới vương đồ bên trong Chu Tiên phân thân thúc dục tinh thần khắc độ hệ thống, cường đại thần cách lực, thượng đế dẫn kình, hoàng thiên vô cực bộc phát ra, truyền lại tiến vào thức hải chỗ sâu. Nhất thời Dương Kỳ chủ ý biết lù lù bất động, bị tà thần truyền nhân như thế nào bắt, đều không thể xé rách đi ra. Đáng chết. Tà thần truyền nhân mạnh mẽ ngưng bắt nhiếp. Dương Kỳ thức hải quá mức chắc chắn. Hắn muốn đột phá thức hải đem ý niệm thẩm thấu tiến vào trong đó. Cũng hơi là tiêu hao tinh thần của mình. Không khỏi ngưng hành động. Tựa hồ muốn thi triển khác âm mưu quỷ kế. Tà thần truyền nhân, ngươi làm cái gì vậy? Dương Kỳ mạnh mẽ nói. Ngươi lại nghĩ mưu hại ta. May mắn nguyên thần của ta ý chí ở trong trước mắt, thúc giục bí pháp. Ngươi cho rằng ta thật sự chỉ có một chút như vậy điểm thủ đoạn. Tiểu tử, ngươi lại thâm tàng bất lộ. Tà thần truyền nhân vội vàng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Mới vừa rồi bất quá là thử một lần ý chí của ngươi thế nào. Ngươi không nên hiểu lầm, ta là muốn nhìn một chút. Ý chí của ngươi rốt cuộc có thể hay không tiếp thu của ta kích thích, khiến cho ý thức của ngươi gia tăng. Hiện tại đã nhìn ra, ý thức của ngươi đích thật là mạnh mẽ, không sai không sai. Nhưng thật ra ngươi đã sớm là khủng bố cấp đắc ý chí, đáng tiếc chính là bị trói buộc, tinh thần lực bộc phát không ra mà thôi. Chiếm được của ta vô thượng mật pháp, tà thần đại linh thức dẫn dắt, nhất định có thể ngưng tụ thành công, bộc phát ra mạnh mẽ tiềm lực. Hừ, Dương Kỳ hừ lạnh một chút, ta liền nửa tin tưởng ngươi một lần. Tốt lắm, hiện tại ngươi đem khí công thẩm thấu tiến vào thân xác của ta, ta tới cấp cho ngươi tái giá. Tiểu tử, coi trọng, tà thần truyền nhân vừa mới thi triển âm mưu không có có thể ám toán thành công, chỉ có thể đủ trước từ Dương Kỳ nơi này nhận được tu luyện bí pháp hơn nữa. Lập tức hắn đem chân khí cuồng bạo oanh kích tiến vào Dương Kỳ trong kinh mạch. Sau đó mạnh mẽ vừa động, ngươi mau buông ra của mình thức hải, cùng ta tiếp dẫn, như vậy ý chí của ta là có thể phụ trợ ngươi. Đã biết rồi sao? Cái này ta tự nhiên biết, tuy nhiên ngươi không nên nửa thi triển ra tới âm mưu, ta hết thảy đều có phòng bị. Dương Kỳ lạnh lùng nói, thanh âm nói chuyện dù thế nào cũng hình như là miệng cọp gan thỏ, để tà thần truyền nhân nghe được là Dương Kỳ làm bộ làm tịch, trên thực tế kỹ nghèo hơn thế. Tiểu tử này hãm hại lừa gạt là một thanh hảo thủ, tuy nhiên cùng ta so với, hay là nông cạn gay gắt, ta liền để nhìn, ta ở trong lao ngục, khổ tu mấy tỷ năm bí pháp. Tà thần truyền nhân trong lòng tồn tại cực kỳ ác độc đích ý niệm, đem chân khí đưa vào Dương Kỳ thân thể, du tẩu ở trong kinh mạch. Hắn này mới cảm nhận được đạt Dương Kỳ khí lực mạnh vượt qua. Này thân thể quá chắc chắn, chân khí của hắn đưa vào thời điểm, cũng cảm thấy ngàn trở về bách chuyển, khó có thể đi tới. Thật vất vả truyền lại tiến vào đối phương khí trong nước, cũng cảm giác được đối phương khí hải chỗ sâu là một vòng xoáy khổng lồ. Nước xoáy đem chân khí của hắn liên tục không ngừng hút vào trong đó. Căn bản không biết khí hải sâu đậm. Ngay cả ta cũng không cảm giác được khí này hải bao sâu. Tiểu tử này khí hải rốt cuộc tu luyện thành một loại thứ gì? Tựa hồ cùng một kiện chí tôn vô thượng pháp bảo thần khí hợp làm một thể. Kia tà thần truyền nhân muốn thăm dò khí hải chung bí mật. Nhưng là khí hải chỗ sâu chấn động. Theo sau một cổ chân khí cùng ý niệm truyền lại đi ra. Lại là hắn đưa vào tà thần chân khí. Thông qua chuyển hóa, trong đó ẩn chứa một cổ bất đồng đồ, còn nữa chân ma vạn kiếp bất phôi thể tu hành ký hiệu kiếp số. Thứ tốt, tiểu tử này lại không có lừa gạt ta. Tà thần truyền nhân vui mừng quá đỗi, lập tức đem những này chân khí hút vào thân thể, nhất thời thân thể bên trong, bùng bùng rung động, tựa hồ xảy ra chất biến hóa, thân thể lực lượng trong khoảng thời gian ngắn, cực kỳ tăng nhiều ra. Hắn bên trong cơ thể nổ tung, mỗi một canh giờ, nổ tung một lần, tự đại biểu cho tu một dòng kiếp số. Túc túc hai canh giờ sau, tu hành hai chữ kiếp, Dương Kỳ nhưng đóng cửa của mình khí hải. Kia tà thần truyền nhân sửng sốt, tiểu tử, làm sao ngươi không để cho ta tu hành, tinh thần của ta ý chí. Túc túc có thể chống đỡ ta phát huy ra tới 50 kiếp không xấu thể lực lượng. Tà thần truyền nhân, đây là giao dịch. Dương Kỳ nói, ngươi tựa hồ còn không trợ giúp ta cô đọng tinh thần ý chí, ta tại sao còn muốn trợ giúp ngươi cô đọng khí công? Tiểu tử cũng là rất giảo hoạt. Tà thần truyền nhân vừa động, ý niệm lần nữa thẩm thấu tiến vào Dương Kỳ thân thể, bao vây nguyên thần chủ ý biết, này là bí pháp của ta, tà thần linh thức lục tiên đại thuật, nhớ lấy, cùng ta cùng nhau vận chuyển. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 999, phân thân chu tiên tấn chức cấp khủng bố. Một cổ hắc sắc hỏa diễm quay quanh Dương Kỳ linh thức, không ngừng xoay tròn. Một cổ tu hành bí thuật tinh thần phương pháp, tiến nhập hắn linh thức bên trong, hắn lập tức mà bắt đầu tu hành. Quả nhiên tinh thần lực tại đối phương dưới sự trợ giúp, đã lấy được tăng trưởng. Khống chế thân thể tự nhiên đi một tí, thật giống như vung vẩy đại thiết trùy tiểu hài, từ trưởng thành một tuổi, thân thể cường tráng một ít, sức mạnh đã gia tăng rồi một ít. Vung vẩy đại thiết trùy tất nhiên không thể dễ dàng xúc phạm tới đạt chính mình rồi. Thân thể của hắn tự là đại thiết trùy, tiểu hài tử chính là của hắn nguyên thần chủ ý thức. Bất quá, càng là dưới tu hành đi, hắn cảm giác được chính mình đối với truyền nhân tà thần nguyên thần ý chí ỷ lại, tựa hồ nhiều đi ra hết thảy. Nguyên thần chủ ý thức bên trong, thậm chí đã nghe được một thanh âm, đến đây đi, đến đây đi. Đầu nhập ngực của ta, tín ngưỡng tà thần, ngươi cũng tìm được một ít, tà thần chính là thần giới chính thức chủ nhân. Lập tức, chủ ý của hắn thức bắt đầu mơ hồ. Bất quá, kế tiếp, phân thân chu tiên hệ thống khắc độ tinh thần một cái gai kích, lại khiến cho hắn thanh tỉnh lại. Đây hết thảy đều tại Dương Kỳ tính toán bên trong. Hắn mãnh liệt tức giận nói, truyền nhân tà thần, ngươi lại đang tính toán ta, lại muốn khiến cho ta tin nương nhờ tà thần, triệt để quy y ngươi, từ vừa mới bắt đầu, ngươi sẽ không có cùng ta liên thủ ý nghĩ. Loại này tức giận, tự nhiên là làm bộ. Ha ha, truyền nhân tà thần rốt cục hiển hiện ra diện mục thật của mình, tiểu tử, ngươi bị lừa rồi, ta truyền thủ bí pháp của ngươi, ngươi cũng có thể tu hành. Nói cho ngươi biết, đây thật là tăng cường tinh thần tối cao bí thuật. Bất quá, ngươi cũng tại tu luyện tầm đó, cùng tà thần tối cao đã thành lập nên một loại chặt chẽ không thể phân đích tinh thần liên hệ, mà ta chính là tà thần tối cao, tại trong cuộc sống người phát ngôn. Ngươi cùng tà thần đã thành lập nên tối cao liên hệ, chính là muốn nghe theo sắp xếp của ta. Hiện tại đem quyển gia cửu giao ra đây a, đem toàn thân khí công đều quán chú tiến vào trong cơ thể của ta, đồng thời đem linh hồn cho ta, đem ngươi hết thảy bảo bối đều cho ta. Ngươi, Dương Kỳ trong nội tâm âm thầm rất vui mừng, biểu hiện ra lại giả vờ đi ra một bức cừu hận bộ dáng, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Lập tức, hắn bắt đầu thúc giục tinh thần của mình ý chí, cùng lúc đó, tại vạn giới vương đồ sâu bên trong, cái kia hệ thống khắc độ tinh thần cũng là chấn động. Tích tích tích. Dương Kỳ tinh thần khắc độ 1.5. Nhưng là bị thân thể trói buộc. Buộc chặt ở, chỉ có thể đủ phát huy ra đến 0.8 tinh thần khắc độ sức mạnh. Vạn giới vương đồ bên trong, cái kia phân thân chu tiên rốt cục dò xét ra đã đến Dương Kỳ tinh thần khắc độ. Rõ ràng đột phá 1, siêu việt cường giả cấp khủng bố. Bất quá tinh thần còn chưa tới đạt cuối cùng lột xác trình độ, bởi vì thân thể nguyên nhân. Cũng tốt, liền để cho ta trước đột phá a. Phân thân chu tiên nói, Dương Kỳ, cho tới nay, đều là ngươi đang giúp ta. Ta tấn thăng đến đạt ý chí cấp khủng bố, ngược lại là có thể trợ giúp ngươi. Ầm ầm, Dương Kỳ tất cả thần cách, tính cả tinh thần thần cách, đều đầu nhập vào thượng đế dẫn kình bên trong. Lúc sau thượng đế dẫn kình tái giá tiến nhập hệ thống khắc độ tinh thần ở bên trong, cái này so với trực tiếp rót vào hệ thống khắc độ tinh thần càng phải cường đại hơn nhiều. Hệ thống khắc độ tinh thần vô cùng vô tận tinh tiết,